Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Kim thuộc tính Dung Lô. Nếu như cái này thực sự là Thiên Không Thành chi chủ tín vật, Diệp Dương liền có khả năng tiến vào đại điện, cũng sẽ có khả năng lấy được Thiên Không Thành chi chủ truyền thừa, thậm chí trưởng khống toàn bộ Thiên Không Thành. Đến lúc đó, đừng nói Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông người, cho dù là toàn bộ tiến vào Thiên Không Thành tiên nhân đều sẽ phải chịu Diệp Dương trưởng khống. Muốn trấn áp liền trấn áp, nghĩ chém giết liền chém giết, mặc cho Diệp Dương tùy tâm sở dục. Nhưng nếu như cái kia phù lục không phải Thiên Không Thành chi chủ tín vật đâu, Diệp Dương tùy tiện xông đi vào, nói không chừng lại sẽ bị tọa trấn đại điện cường giả bí ẩn cho một bàn tay đánh thành bị thương nặng, lại tăng thêm trong thành chủ phủ tiên nhân, Diệp Dương sợ là sẽ phải tao ngộ vô số phiền phức. Tuy nói, hắn hiện tại cảnh giới cũng đã tăng lên, đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới, nhưng dù sao chỉ là người cô đơn một cái, song quyền nan địch tứ thủ. Nếu như cái này là tín vật mà nói, cũng chỉ có ta có thể tiến vào đại điện. Trước không nóng nảy, đi trước tìm Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông suối quẩy, đồng thời tìm xem còn có hay không cái khác tín vật. Cuối cùng, Diệp Dương làm ra quyết định, lập tức liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Lúc này thành chủ phủ đệ nhất tầng đã bị tiên nhân chiếm lấy rồi. Về phần đệ nhất tầng cương thi, mặc dù cương thi nhiều, nhưng tiến vào Thiên Không Thành tiên nhân nhiều hơn. Đệ nhất tầng cương thi đang bị số lớn chém giết sau đó, cũng đã không còn nhiều hơn cương thi binh sĩ xuất hiện, là bị chém giết hầu như không còn, vẫn là lui trở về đệ nhị tầng, hay là tạm thời ẩn nấp đi, không biết được. Cái này cũng không phải Diệp Dương hiện tại quan tâm. Vù, Diệp Dương bước ra một bước, đã xuất hiện ở thành chủ phủ ngoài cửa thành. Vào lúc đó, hắn lại là cũng đã lần thứ hai cải biến hình dạng. Không phải lúc trước tiến vào Thiên Không Thành thời điểm bộ dáng, càng thêm không phải bản tôn bộ dáng, mà là biến thành một cái hoàn toàn xa lạ người trẻ tuổi bộ dáng. Bởi vì Diệp Dương trưởng khống linh hồn, bởi vậy hắn cải biến không chỉ là dung mạo, càng là liền linh hồn khí tức đều cải biến. Lúc này, mặc dù hắn đứng ở Chân Hỏa Tiên Quốc, Càn Nguyên Tông tiên nhân mặt song, bọn họ đều căn bản không có khả năng phát hiện đây chính là Diệp Dương. Dù sao, hiện tại Diệp Dương cảnh giới cũng đã tăng lên, không còn là thiên tiên. Nếu như vẫn là thiên tiên cảnh giới, như vậy Chân Hỏa Tiên Quốc cùng Càn Nguyên Tông đám người có lẽ hay là âm thầm cảnh giác. Dù sao, không có mấy cái thiên tiên có thể tiến vào Thiên Không Thành. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài còn có ai? Lúc này Thiên Không Thành 10 phần hỗn loạn, cương thi chạy khắp nơi. Diệp Dương mới đi ra thành chủ phủ, liền cũng đã tao ngộ mấy lần cương thi tập kích. Bất quá, Diệp Dương cũng không muốn cùng những cái này cương thi phát sinh chiến đấu. Bởi vậy, hắn nương tựa theo bản thân thiên hạ vô song tốc độ, liền nhanh chóng đi xa. Những cái kia cương thi thực lực mặc dù không tệ, nhưng nguyên bản tốc độ bọn họ liền kém xa Diệp Dương. Huống chi là hiện tại, Diệp Dương thân hình chỉ là nhoáng một cái, những cái kia cương thi liền đã không thấy hắn bóng dáng. Tại Thiên Không Thành một vòng sau đó, Diệp Dương mặt lúc này liền đen lại. Những cái này hỗn đàn, chẳng lẽ đem Thiên Không Thành tất cả cương thi đều phóng xuất? Một đường tới, đầy trời khắp nơi đều là cương thi, mà nguyên bản đều đóng chặt đại môn công trình kiến trúc, lúc này cơ hồ toàn bộ đều mở rộng đại môn, bên trong cương thi toàn bộ đều chạy đi ra. Mấu chốt nhất vẫn là, có chút cương thi thực lực tương đối cường hoành, cửu thiên huyền tiên cấp bậc cương thi. Cái này cấp bậc cương thi đơn giản liền là quá thường gặp. Thậm chí, dù cho là tiên vương cấp bậc cương thi đều thỉnh thoảng sẽ gặp được. Cương thi có một cái đặc điểm, chỉ cần ở nhất định phạm vi bên trong, bọn họ liền có thể tùy tiện ngửi được sinh người khí tức. Bởi vậy, khi có người nhích tới gần thời điểm, rất dễ dàng liền sẽ đem chu vi nhất định phạm vi bên trong cương thi hấp dẫn tới. Điều này cũng làm cho đưa đến tại thiên không thành bên trong hành tẩu nhân tiên người đều chỉ có thể thành quần kết đội, tổ đội hành tẩu. Đừng nói cô đơn chiếc bóng một người, liền xem như top 5 top 3 đều không được dám ở chỗ này hành tẩu. Phổ thông cương thi cũng liền bình thường. Nếu là tao ngộ cửu thiên huyền tiên cấp bậc, thậm chí là tiên vương cương thi, vậy liền cơ bản chạy trốn vô vọng. Mà một khi phát sinh tình huống như vậy, liền chỉ có hai cái hạ tràng. Một cái là ngay tại chỗ bị cương thi xé rách thành phấn vụn. Còn có một cái hạ tràng thì là bị thi độc xâm nhập biến thành mới cương thi. Trên thực tế, thiên không thành bên trong rất nhiều đều là mới cương thi. Đều là về sau tiên nhân lây dính thi độc mà biến thành cương thi. Loại tình huống này cũng dẫn đến Diệp Dương tại thiên không thành bên trong bước đi liên tục khó khăn. Bất quá, về sau Diệp Dương liền chủ động thu liễm bản thân khí tức. Khi hắn đem sinh mệnh khí tức thu liễm sau đó, những cái kia bọn cương thi dù cho là gần trong gang tấc đều khó có thể phát hiện hắn. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Diệp Dương ẩn nấp khí tức bản lĩnh là như thế nào cao cường. Trên thực tế, tại thiên không thành hành tẩu mỗi một cái tiên nhân, đều là ẩn nặc sinh mệnh khí tức. Chỉ là ẩn nấp sinh mệnh khí tức thủ đoạn có mạnh có yếu thôi. Lúc này, Diệp Dương cũng phát hiện một cái quy luật. Nếu là tới gần thành chủ phủ những kiến trúc kia vật, cương thi thực lực lại càng mạnh. Chắc hẳn tại khi còn sống, thế là có bản sự người cũng mới có thể càng là tới gần thành chủ phủ a. Càng là phổ thông tiên nhân, thì liền chỉ có thể rời xa thành chủ phủ. Bởi vì bọn hắn không có ở thành chủ phủ phụ cận đặt chân tư cách. Thiên không thành tường thành phụ cận, cũng chính là thiên không thành bên ngoài công trình kiến trúc cơ bản đều là càn quét không còn. Vô số cương thi bị phóng thích ra ngoài. Diệp Dương trên đường đi ngược lại là gặp rất nhiều tiên nhân đoàn đội. Nhưng những đoàn đội này không một không phải đều là chật vật không chịu nổi. Ngoại trừ giống như là chân hỏa tiên quốc, càn nguyên tông quái vật khổng lồ. Thế lực khác dù cho là tổ đội, cũng khó có thể ứng đối những cái này đầy khắp núi đồi cương thi. Diệp Dương cũng gặp phải một chút người quen. Đến từ thượng quan tiên quốc một nhóm vương hầu nhóm. Những cái này vương hầu nhóm từ chiến vương dẫn đội, rất đối tại thiên không thành càn quét, giống như là lôi vương, tinh vương đám người thế mà đều tới. Chỉ là đáng tiếc, thượng quan tiên quốc cái khác tiên quân không có tới, tiên quốc chi chủ càng thêm không có động tĩnh. Trên thực tế, từ khi tiến vào thiên không thành sau đó, Diệp Dương liền chưa từng thấy qua những cái kia tiên đế. Cũng không biết là không có phân biệt nhận ra. Hay là cái kia chút tiên đế đều đê điều xuống dưới. Ầm ầm, liền ở lúc này, Diệp Dương phía trước cách đó không xa đột nhiên liền bạo phát đại chiến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Trong nháy mắt, phía trước vùng hư không kia liền bị quang hoa sáng chói bao phủ lại. Kinh khủng khí tức càng là không ngừng chấn động tới. Trùng kích hư không đều nổi lên một cỗ gợn sóng. Có thể nói là kinh thiên động địa. Dạng này chiến đấu, Diệp Dương trên đường đi cũng gặp phải không ít. Lúc đầu hắn không có hứng thú đi lên quan sát một phen. Nhưng ngay tại hắn quay người liền muốn rời đi thời điểm. Hắn trong lòng khẽ động. Lập tức hắn liền hướng về phía trước chiến đấu chỗ liền kích bắn tới. Vượt qua mấy con phố đạo chi sau, Diệp Dương rốt cục gặp được phía trước chiến đấu. Một cái cương thi, một cái thanh niên. Hai người đang tại đại chiến không ngừng. Cương thi trên người âm khí cuồn cuộn. Xông thẳng chân trời. Một cỗ kinh khủng khí tức càng giống như là thủy triều từ hắn trên người chấn động ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Trùng kích kiến trúc chung quanh vật đều kịch liệt chấn động lên. Tựa hồ tùy thời đều có khả năng nổ tung một dạng. Tiên vương cấp bậc cương thi. Diệp Dương khẽ chau mày. Cái này cương thi cùng cương thi tướng quân là một cái cấp bậc tồn tại. Chiến lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, nhường Diệp Dương giật mình là, hắn lần thứ nhất nhìn thấy cương thi cũng sẽ sử dụng pháp bảo. Lúc này cương thi tướng quân cầm trong tay một cái dung lô. Thân thể linh hoạt vô cùng cùng đối thủ của hắn. Cái kia tiên nhân đại chiến không ngừng. Nếu như không phải hắn mặt không biểu tình, trên người âm khí chấn động. vẻn vẹn nhìn hắn cái kia giống như nước chảy mây trôi đồng dạng động tác. Căn bản là không cách nào cho người liên tưởng đến hắn cư nhiên là một cái cương thi. Thật sự là quá linh hoạt, cùng chân chính tiên nhân một dạng. Cương thi đối thủ là một cái thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi thanh niên. Lúc này thanh niên trên người ngũ thải tiên quang tăng vọt, xông thẳng trời cao. Chỉ thấy hắn trong lúc phất tay, tiên khí bắn ra, lực lượng ngang dọc phiến thiên địa này, chiến lực ngập trời. Nhưng hắn thực lực bị áp chế quá lợi hại, chỉ có thể phát huy đại la kim tiên cấp bậc chiến lực. Bởi vậy, mặc dù hắn chiến lực kinh thiên, nhưng còn không phải cương thi tiên vương đối thủ, đủ chừng hai cái đại cảnh giới chênh lệch đâu. Ở dưới loại tình huống này, cũng không phải thiên tư yêu nghiệt liền có thể di bổ trở về. Lúc này, thanh niên mặc dù đại phát thần uy, đại triển thần thông, nhưng vẫn là bị cương thi tiên vương đè đánh. Đặc biệt là cương thi trong tay một cái kia dung lô càng là uy năng kinh thiên. Oanh, cương thi tiên vương cầm trong tay dung lô, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đánh về phía thanh niên. Thanh niên kinh mà không loạn, bộc phát thần thông, ngăn cản mà đi, đồng thời hắn càng là thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh đi cương thi tiên vương công kích. Chỉ là, hắn bộc phát ra thần thông lại là trực tiếp bị dung lô vỡ vụn. Mà lại ở nơi này một khắc, cương thi tiên vương tốc độ đột nhiên tăng vọt. Tiếp theo, tại trong chớp mắt, cương thi tiên vương trong tay dung lô trực tiếp liền chém giết ở cái kia thanh niên trên người. Một tiếng vang thật lớn sau đó, thanh niên căn bản không kịp rút lui, trực tiếp liền bị dung lô oanh kích giống như ruột bông rách đồng dạng té bay ra ngoài. Trong hư không thanh niên liền cuồng phun máu tươi, thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy thanh niên một đôi tay đều bị chấn bể. Thể nội xương cốt cũng tận đều là vỡ vụn, một kích này uy năng quá mạnh, thanh niên căn bản không thể ngăn cản. Trực tiếp liền bị đả thương nặng. Cái này thanh niên tuyệt không phải phổ thông tiên nhân. Hắn thể nội ẩn chứa lực lượng thật sự là quá cuồng bạo. Nếu là bộc phát, có thể tùy tiện hủy diệt một cái vực, thậm chí càng mạnh. Nhưng là, ở chỗ này hắn bị áp chế lực lượng. Thể nội lực lượng căn bản không cách nào bộc phát. Một trận chiến này, hắn thua tương đối biệt khuất. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Không đúng. Cái kia dung lô, làm sao có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Diệp Dương trong lòng đột nhiên mãnh liệt chấn động. Trước đó hắn toàn bộ chú ý lực đều tại song phương đại chiến phía trên. Lại là không để ý đến cương thi tiên vương trong tay dung lô. Hiện tại hắn đột nhiên nhớ tới. Cái kia dung lô tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Lúc này, Diệp Dương liền nhìn sang. Lập tức. Trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kích động. Dung lô, cương thi tiên vương trên tay dung lô không phải là ngũ hành dung lô một trong sao? Hiện tại, Diệp Dương đã đem ngũ hành dung lô gom đủ 4 cái thuộc tính. Kim mộc thủy hỏa thổ. Diệp Dương cũng đã gom đủ mộc, nước, hỏa, đất 4 cái thuộc tính. Cũng chỉ thiếu kém kim thuộc tính. Mà cương thi tiên vương trong tay dung lô chính là kim thuộc tính dung lô. Nếu như có thể đem cái này dung lô cướp đoạt tới tay, như vậy Diệp Dương trong tay ngũ hành dung lô cũng mới tính hoàn chỉnh. Còn không có hoàn chỉnh dung lô cứ như vậy cường đại. Nếu là dung hợp hoàn chỉnh đâu, cái kia tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp tiên bảo a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương cũng không khỏi có chút kích động. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.